Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234. Mới vào ma giới, thu phục, xỏa đều, ma giới, ma vụ quanh quẩn, mặt đất cũng là màu tím đen bùn đất, chu vi tử khí nặng nề, không nhìn thấy một chút sinh cơ. Trần Trường Thanh tới chỗ này đã có 3 ngày. Ba ngày nay bên trong, hắn đều ở lợi dụng trong cơ thể mình tiên lực đi chế tạo mạ vàng con rối. Những này con rối có mạnh có yếu, yếu nhất có linh hồ linh biển cảnh, mạnh nhất có thiên tiên cảnh. Nhưng, Trần Trường Thanh lợi dụng chính mình đạo, để những này con rối biến thành tà ma dáng vẻ. Hơn nữa khí tức cũng biến thành với tà ma giống như đúc. Ba ngày thời gian, hắn liền lấy lực lượng một người, sáng tạo ra có 5-6 tên thiên ma, mười mấy danh địa ma, còn có mấy trăm tên gần hồ gần biển tà ma. Loại này đội ngũ cấu thành, với đồng dạng tà ma đại quân cấu thành có chút không quá. Cao cấp chiến lược yếu lược nhiều hơn một chút, nhưng cấp bậc thấp bia đỡ đạn số lượng thì giảm đi không ít. Không có biện pháp. Bởi vì Trần Trường Thanh phân tâm dùng nhiều hạn mức cao nhất thả ở nơi đó. Không có biện pháp đồng thời khống chế cái kia a nhiều con rối. Nhưng như vậy tình hình ở ma giới cũng không phải chưa từng xuất hiện qua. Ngược lại sẽ không có vẻ vô cùng quái gì. Ta, người bên kia thế nào? Đúng vào lúc này, Trần Trường Thanh nghe thấy Trần Tử Nghênh âm thanh. Giọng nói kia tựa như ở nhà muội muội gọi điện cho anh trai có một chút ung dung thoải mái. Trần Trường Thanh cười một tiếng sau khi nói, vẫn còn quen thuộc bên này hoàn cảnh, ma giới tên như ý nghĩa chính là tràn ngập đổ nát tĩnh mịch. Khí tức thế giới, ở đây, Trần Trường Thanh không thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tới khôi phục tiên khí. Chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình thức hải hình thành một chu kỳ. Nhưng trở thành đại la sau khi, những này đều không phải vấn đề gì. Đúng, ngọc môn giới bên kia thế nào? Trần Trường Thanh hỏi một mang tính then chốt vấn đề. Giao giao tỷ nói, bọn hắn đã cưỡng ép phong ấn 3 khe hở cửa vào. Nhưng còn có mấy cửa vào liên tục không ngừng có tà ma tiến công. Ngọc môn giới 1/3 thế giới đều đã bị xâm phạm. Này, Bắc Hải Trấn bên kia không sao. Chủ yếu xâm phạm chỗ ở La Sát Quốc với Mân Quốc. Trần Trường Thanh mím môi một cái. Ta sau đó sẽ chính thức tiến hành hành động. Quen thuộc ma giới hoàn cảnh sau khi, Trần Trường Thanh muốn lựa chọn trong đó một nguyên thủy tổ ma bố trí đại trận làm mục tiêu. Lấy chi viện danh nghĩa tiến hành đánh lén, tuy trước mắt ngọc môn giới tình hình không lạc quan, nhưng Trần Trường Thanh lại như cũ ổn định tâm tình. Hắn tìm một ẩn nấp chỗ che giấu, đồng thời khắp nơi phái ra con rối. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất tìm ra mỗi một đại trận chỗ. Lần này hắn mục tiêu là phá hoại 3 đại trận, như vậy ở ngọc môn giới bên kia áp lực sẽ rất lớn làm dịu. Ma giới giới chủ, so Trần Trường Thanh đi qua tất cả thế giới đều lớn. Ngay cả La Thiên Kỳ cũng nói không rõ ràng ma giới giới chủ rốt cuộc lớn bao nhiêu. Không phải muốn một từ ngữ đi hình dung ma giới giới chủ nơi này mà nói. Đó chính là hỗn loạn, ngoại trừ số ít mấy đại lão ngoài, ma giới tà ma cũng không biết nhau. Cho nên, lần này 12 nguyên thủy tổ ma liên thủ chuyện có 102. Dù sao ở La Thiên Kỳ trong ký ức là chưa từng xảy ra. Trần Trường Thanh nhiều lần dùng bí pháp nghiệm chứng qua mấy lần. Cũng tin tưởng La Thiên Kỳ lần giải thích này. Cho nên, hắn ngụy trang thành một bởi vì hấp thu tiểu thế giới và tấn thăng làm nguyên thủy tổ ma tà ma. Chắc cũng sẽ không bị người tà ma bọn hắn nhìn ra vấn đề. Chí ít, trong thời gian ngắn trong cũng không ra vấn đề gì. Nhưng, theo thân thể hắn phần truyền ra, lại cộng thêm phá hoại mấy đại trận sau khi, đoán chừng liền không thể tránh bại lộ thân phận. Đường lui, Trần Trường Thanh đương nhiên từ lúc đầu liền nghĩ kỹ, dùng nhất tuyến khiên trở về Trần Tử Nghênh bên người. Ngộ nhỡ truyền tống pháp thuật bị phong ấn mà nói, hắn còn có mấy phương pháp khác nhau có thể toàn thân trở ra. Vấn đề không lớn, qua gần nửa tháng, Trần Trường Thanh rốt cuộc tìm được hai đại trận chỗ. Trần Trường Thanh khoảng thời gian này cũng đem thân thể mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Xuất phát, Trần Trường Thanh ngụy trang nguyên thủy tổ ma ngoại hình là nhân loại. Đương nhiên người này loại ngoại hình là Trần Trường Thanh hư cấu ra. Trên người hắn xen lẫn một chút tiên khí, cũng là mô phỏng năm đó hắn ở Ngọc Môn giới bái kiến vị kia ma tiên. Dù sao tiên khí đồ chơi này là không thể hoàn toàn che giấu. Dùng ma tiên thân phận làm che giấu càng phù hợp. Một mình hắn bay đằng trước, sau lưng tà ma đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, rất uy phong. Trên thực tế, tổ chức trên dưới cũng chỉ có một mình hắn. Đoạn đường này phía trên, Trần Trường Thanh cũng gặp phải không ít tà ma. Những kia tà ma bên trong, cao cấp nhất cũng là một địa ma. Địa ma vừa nhìn thấy Trần Trường Thanh, suýt nữa liền dọa đi tiểu. Nó mang một đám thủ hạ, không phải muốn gia nhập Trần Trường Thanh đội ngũ, với đưa tới cửa bia đỡ đạn. Trần Trường Thanh đương nhiên người đến không cự. Trần Trường Thanh đem này chỉ thiên ưng ma điểu thu nạp sau khi, liền sắp xếp nó gia nhập phi hành tà ma tiểu phân đội. Thiên ưng ma điểu vừa gia nhập cái này tiểu phân đội, liền bắt đầu nịnh bợ tiểu phân đội lĩnh đội. Trần Trường Thanh có chút không kiên nhẫn, dù sao cái kia phi hành tà ma phân đội đội trưởng cũng là hắn. Thiên ưng ma điểu nếu sau khi luôn có chuyện không sao tìm hắn nói chuyện phiếm, phiền chết cá nhân. Trần Trường Thanh thấy khó chịu biện pháp, thế là hắn suy nghĩ, quyết định sắp xếp một số chuyện cho cái kia thiên ưng ma điểu làm. Biên ngoại đại đội trưởng, tất cả đi qua muốn gia nhập tà ma, đều giao cho nó phụ trách quản lý. Thiên ưng ma điểu đạt được Trần Trường Thanh bổ nhiệm sau khi, thụ sủng nhược kinh, Thanh Sơn đại tiên, ta nhất định sẽ không phụ ngươi nhờ vả. Này, Thanh Sơn đại tiên chính là lúc này Trần Trường Thanh ngoại hiệu. Trần Trường Thanh khoát tay, đi thôi, nếu xuất hiện vấn đề gì, ta vì ngươi là hỏi. Thiên ưng ma điểu trịnh trọng việc gật gật đầu. Từ thời khắc này bắt đầu, thiên ưng ma điểu nhiệt tình đã bị trong nháy mắt đốt. Trên đường đi hắn chỉ cần gặp được linh hồ cảnh trở lên tà ma, đều tự mình đem người mang về, khuyên bọn hắn nhập hội. Khụ khụ, là khuyên bọn hắn gia nhập cái này tương lai tươi sáng. Từ ma tiên làm thay dẫn dắt tổ chức, vì để nhiều hơn tà ma gia nhập, thiên ưng ma điểu còn nghĩ ra hai câu tuyên truyền khẩu hiệu. Thanh Sơn đại tiên, pháp lực vô biên, thái điểu tiểu tiên, một ngựa đi đầu, phục vụ tổ chức, tuyệt không lời oán giận. Nghĩ ra cái này khẩu hiệu sau khi, hắn còn thật hài lòng, mỗi ngày đều tổ chức mấy có linh hồ cảnh tà ma cùng hô khẩu hiệu. Trần Trường Thanh cảm thấy rất lâu sao? Lâu, theo đúng nguyên tắc, tựa như loại kia hắn khi còn bé ở trên TV nhìn thấy công ty bảo hiểm khẩu hiệu. Nhưng, nó cao hứng liền tốt, bởi vì ở thiên ưng ma điểu địa ma nỗ lực dưới, lúc đầu giả tạo tà ma đoàn đội, vậy mà có 1/3 thành viên là chân chính tà ma. Có như thế nhiều tà ma ở trong đội ngũ mặt, Trần Trường Thanh cái này đội ngũ liền càng chân thực. Đến lúc đó có chuyện gì liền để cái kia xỏa điều chống đi tới nói. Như thế thứ nhất đương nhiên bọn hắn đội ngũ này liền càng khó bị tà ma nhìn thấu. Này, liền như thế vui sướng quyết định. Như thế suy nghĩ, cái kia xỏa điều giống như cũng có chút dùng. A, ta vì sao muốn gọi nó xỏa điều? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?